Từ Hokage bắt đầu, chương 619, Mộ Cốt Lão Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian từ từ trôi qua, 5 ngày liền trôi qua. Lúc này tại quảng trường bên trên, thiên không đã tràn ngập mây đen, từng đạo đan lôi gào thét. Mấy ngày này trôi qua đã có không ít luyện dược sư hoàn thành luyện chế ra đan dược, thất phẩm đan dược sẽ sinh ra đan lôi, có đôi khi sẽ xuất hiện tân đan lôi đánh xuống. Ở một bên, Tiểu Y Tiên vẫn tiếp tục chăm chú luyện dược, nàng muốn luyện chế đan dược nhưng là bát phẩm cao cấp đan dược, cái này độ khó có chút cao. Bát phẩm cao cấp đan dược nhưng là không phải dễ như vậy luyện chế, mặc dù Tiểu Y Tiên có được bát phẩm cao cấp luyện dược sư linh hồn nhưng cũng chỉ có nắm chắc 3 thành luyện chế thành công. Phần lớn người trong quảng trường đều tập trung vào Tiểu Y Tiên quá trình luyện chế, bao gồm cả ở phía trên khán đài một chỗ đan tháp tam cự đầu cùng Rosen. Hiển nhiên Tào Dĩnh cùng với ngũ đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi đều làm người khác chú ý, hạt giống người dự thi, bất quá nếu như đem ra so sánh thì Tiểu Y Tiên được chú ý nhiều hơn. Về phần những cái kia mặt dày tới tham gia bát phẩm luyện dược sư lão giả thì không ai để ý. Tại ngày thứ 10 lúc Tào Dĩnh dược đỉnh bên trong đan dược liền hình thành bầu trời, liền xuất hiện một đạo tân đan lôi, dựa theo ở đây luyện dược sư linh hồn cảm ứng bên trong thì Tào Dĩnh luyện chế chính là thất phẩm đỉnh phong đan dược. Hiện tại Tào Dĩnh mới chỉ có thất phẩm sơ cấp luyện dược sư, có thể luyện chế ra thất phẩm đỉnh phong đan dược quả thật rất xuất chúng. Huyền Không Tử hội trưởng đúng là rất may mắn a, lấy Tào Dĩnh luyện dược trình độ nếu như sinh trước 1-2 năm nhất định có thể cùng Tiểu Y Tiên phân cao thấp. Rosen nhìn phía dưới Tào Dĩnh biểu hiện gật đầu tán thưởng. Rosen đối với Tào Dĩnh thiên phú đúng là rất ấn tượng, nếu như để nàng cùng Tiểu Y Tiên ở chung một môi trường nhất định nàng sẽ siêu việt Tiểu Y Tiên cũng có thể. Rosen tiên sinh quá khen, Tào Dĩnh nàng còn cần phải cố gắng nhiều lắm. Hiện tại nàng còn trẻ tuổi, vẫn còn có chút ham chơi, nàng đường phải đi còn rất dài. Huyền Không Tử lắc đầu nói, nhưng trong ánh mắt không che giấu chút nào tự hào. Hắn không tự hào cũng không được, hiện tại ở Trung Châu bên trong Tào Dĩnh thiên phú chính là xuất chúng nhất. Đúng như Rosen nói như vậy, nếu như Tào Dĩnh sinh trước mấy năm e rằng nàng thật sự có thể cùng Tiểu Y Tiên phân cao thấp. Luyện đan xong Tào Dĩnh cũng không có rời khỏi mà là ở lại quan sát Tiểu Y Tiên. Nàng cùng Tiểu Y Tiên chung đụng rất tốt, hai người lúc ở trong đan giới nhưng là cùng nhau kết bạn đem mấy cái khác luyện dược sư đánh cướp, hai người bây giờ cũng có thể nói là bằng hữu thân thiết. Tào Dĩnh tự nhận trong tất cả những người ở đây chỉ có duy nhất Tiểu Y Tiên là nàng coi trọng, còn những cái kia lão già nàng tin tưởng lấy nàng thiên phú thì tương lai nàng nhất định sẽ siêu việt bọn hắn. Riêng chỉ có Tiểu Y Tiên nàng mới đem chân chính coi làm đối thủ, hiện tại có thể nàng không bằng Tiểu Y Tiên nhưng không có nghĩa là tương lai nàng sẽ không bằng Tiểu Y Tiên. Hiện tại Tào Dĩnh cũng rất muốn biết Tiểu Y Tiên trình độ tới đâu. Ầm ầm ầm, rất nhanh trên bầu trời xuất hiện một đạo âm thanh vang dội, chỉ thấy một đạo so với những người khác đan lôi âm thanh còn muốn dội, chỉ thấy bên trong mịt mù mây đen là 3 đạo màu sắc khác nhau đan lôi. Tam sắc đan lôi, là bát phẩm đan dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn trên bầu trời xuất hiện tam sắc đan lôi, ngay lập tức phía dưới xuất hiện một trận kinh hô. Trong đám người phần lớn ngay cả nhị sắc đan lôi cũng chưa từng nhìn thấy, huống hồ là tam sắc đan lôi. Ngay sau đó khán đài liền nhấc lên cao trào, từng đạo đinh tai nhức óc âm thanh vang lên. Ngay lập tức tại Mộ Cốt lão nhân dược đỉnh bên trong bắn ra 2 đạo lam sắc quang trụ, bên trên bầu trời lôi vân phun trào, lại xuất hiện thêm một đạo khác biệt màu sắc đan lôi. Là Mộ Cốt lão nhân. Ở trên khán đài, Huyền Không Tử 3 người nhìn về phía Mộ Cốt lão nhân không khỏi nhíu mày. Hiện tại Mộ Cốt lão nhân là dùng một chút tê đặc thù thủ đoạn cho nên Huyền Không Tử 3 người không có nhận ra được hắn. Nếu như không phải là lúc này đan thành, bọn hắn cũng sẽ không chú ý đến Mộ Cốt lão nhân. Lại là Mộ Cốt lão nhân, cái này hỗn đản. Huyền Y lúc này cũng nhận ra Mộ Cốt lão nhân, đối với Dược Trần địch nhân lớn nhất nàng có thể là hết sức quen thuộc. Dược Trần cái chết cũng là do tên này một tay dụ dỗ Hàn Phong. 3 vị hội trưởng không cần lo lắng, Mộ Cốt lão nhân hắn cũng không chạy thoát được, bây giờ đan hội đang diễn ra giữa chừng chúng ta cũng không tiện ra tay. Rosen nhìn 3 người cười nhạt, hơn nữa ta cũng đang có chuyện muốn cần hắn giúp đỡ đây. Nhìn về phía Mộ Cốt lão nhân, Rosen khóe miệng nhếch lên một cái độ cong. Rosen đang có ý định tìm hồn điện tổng bộ đây, bất quá hồn điện tổng bộ quá mức thần bí cho nên đến bây giờ vẫn không có cái gì tin tức. Bây giờ Mộ Cốt lão nhân tự mình đưa tới cửa đây khác nào là tạo cho Rosen cơ hội. Nghe Rosen lời nói, 3 người cũng bình tĩnh lại, yên lặng quan sát. Hồn điện nhưng là đan tháp kẻ địch, bọn hắn sẽ không thể nào để cho Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lọt vào Mộ Cốt trong tay, bây giờ bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm vào Tiểu Y Tiên. Trước đây đan tháp một vị tổ tiên nhận lấy đệ tử thân truyền, kết quả lại là hồn điện phái tới gian tế, sau cùng hồn điện cao thủ thông qua cái này gian tế cho tin tức đem vị này tổ tiên cho vây giết, linh hồn thể đều rơi xuống hồn điện trong tay, từ đó trở đi đan tháp cùng hồn điện liền hoàn toàn đón lấy tử thù, nếu như không phải đan tháp thực lực không bằng hồn điện lời nói, đã sớm cùng hồn điện toàn diện khai chiến. Giống như là biết được Huyền Không Tử ba người lo lắng, Rosen mỉm cười nhàn nhạt nói. Yên tâm đi ba vị, tiểu y tiên sẽ không làm cho ba vị thất vọng. Cách chương.